Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, tiếng tăm truyền xa. Các nước rung động, phạt ngươi ngừng bổng nửa năm, ngươi có thể chịu phục? Viêm Bắc nói: Thần phục khí. Tiết Nhân Quý nói: Đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Tiết Nhân Quý cung kính đứng ở một bên. Trong thành phản loạn có thể bình phục. Viêm Bắc nhìn qua chư tướng hỏi: Bẩm bệ hạ, trong thành phản loạn toàn bộ bình phục, những cái kia không phù hợp quy tắc người, còn có một số cầm giữ có dị tâm người, toàn bộ bị trấn áp. Tần Quỳnh bẩm báo nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chấm cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày đem Thanh Nguyên trọng thành chung quanh vài chục tòa thành trì toàn bộ cầm xuống, nếu như gặp phải phản kháng, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Chúng tướng đáp. Tất cả đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Chúng tướng lúc này lui ra ngoài. Theo chúng tướng rời đi, bắt đầu triệu tập binh mã, hướng về Thanh Nguyên trọng thành xung quanh vài chục tòa thành trì công tới. Chia ra 3 đường, Tiết Nhân Quý mang theo 1 đạo đại quân, Tần Quỳnh cùng Điển Vi mang theo 1 đạo đại quân, Tống Khuyết mang theo 1 đạo đại quân. Mỗi lộ đại quân 30.000 danh nhân lập tức lấy Thanh Nguyên trọng thành làm trung tâm, hướng về chung quanh quét ngang qua. Xung quanh vài chục tòa thành trì, không phải trọng thành, chỉ là phổ thông thành trì. Đối mặt Tiết Nhân Quý 3 người quét ngang, song phương đứng đầu cường giả chênh lệch cách xa, binh lực cũng chênh lệch rất lớn, há có thể ngăn cản được. Rất nhanh liền bị công phá, một đường hướng nam, mãi cho đến Thanh Lân Sơn Mạch, Tiết Nhân Quý đám người tam lộ đại quân cái này mới ngừng lại được. Qua Thanh Lân Sơn Mạch, lại tiếp tục hướng nam, liền tiến vào Viêm Phi Long địa bàn. Phía trước có 1 tòa trọng thành, Viêm Phi Long còn điều động trọng binh phòng thủ, tập hợp 100.000 binh lực ở chỗ này. Còn nữa, muốn phải đi qua Thanh Lân Sơn Mạch, còn muốn vượt qua Thanh Lân bên trong dãy núi đầm lầy, còn muốn đối mặt một số độc vụ, đem đại quân bước chân tiến tới cản lại. Trung tướng cái này mới không được dừng lại, nếu không, tam lộ đại quân hợp lại cùng nhau, đã sớm vượt qua Thanh Lân Sơn Mạch, một đường hướng nam thẳng tới Phi Thiên Hạp Cốc, đem Viêm Phi Long xào huyệt tận diệt nhổ. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có Viêm Bắc hạ lệnh, ngoại trừ tâm phúc của hắn bên ngoài, không có ai biết chân chính Viêm Phi Long đã bị giết. Hiện tại cái này Viêm Phi Long là giả. Giữ lấy cái này giả Viêm Phi Long tại theo Thanh Lân Sơn Mạch một đường hướng nam, mãi cho đến Phi Thiên Hạp Cốc, tất cả địa bàn toàn bộ đều là hắn. Giữ lấy Viêm Phi Long, thời điểm then chốt còn có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Cái này trong vòng 3 ngày phát sinh ở Thanh Nguyên trọng thành sự tình, tựa như là đã mọc cánh một dạng, tin tức hướng về xung quanh nhanh chóng truyền đi. Nam Cung Nhất Đao ngồi tại trong phủ đệ, hắn hai bên trái phải phân biệt ngồi đấy hắn 2 đứa con trai. Nghe xong thám tử báo cáo, Nam Cung Nhất Đao sắc mặt âm trầm như thủy. Viêm Phi Long cũng là một phế vật. Nam, 600.000 đại quân, lại bị Viêm Bắc tên cẩu hoàng đế kia cho một mồi lửa thiêu chết. Chính mình càng là đeo mấy cái thân tín chạy ra ngoài. Quả thực không dùng đến nhà. Nam Cung Nhất Đao nổi giận mắng. Phụ thân đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Đại Võ hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Theo thám tử tin tức truyền đến xem, Viêm Bắc tên cẩu hoàng đế này trong tay chí ít nắm giữ lấy gần 200.000 đại quân, trong đó còn có 10.000 thần long vệ, toàn bộ từ ngũ phẩm võ giả tạo thành. Còn có 10.000 viêm long vệ, toàn bộ từ tam phẩm võ giả tạo thành, cộng thêm 1 cái thiên thú đại quân. Số lượng tuy nhiên chỉ có 49 con, nhưng từng cái đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh. còn có hắn thủ hạ một đám đại tướng, thuần một sắc đều là cửu phẩm cường giả. Nhiều người như vậy, chúng ta hiện ở thời điểm này xuất thủ, coi như có thể cầm xuống tên cẩu hoàng đế này, cũng phải tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, đối mặt Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu cái kia hai đầu lão cẩu vây công, còn có quan ngoại cái khác vương quốc nhìn chằm chằm, sợ rằng chúng ta có gần 2 triệu đại quân, cũng vô pháp ngăn cản đàn sói công kích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ trước phát triển tự thân, đem chúng ta dưới sự cai trị mấy chục tòa thành trì chế tạo thùng sắt một khối. Quân đội biến càng thêm cường đại, lại xuất binh diệt tên cẩu hoàng đế này. Không phải vậy muốn là hiện đang xuất thủ, cũng là súng bắn chim đầu đàn. Để Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu cái kia hai đầu lão cẩu đi gặm khối này xương cứng. Chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi. Nam Cung Nhất Đao cười lạnh nói, phụ thân đại nhân anh minh thần võ. Đó là đương nhiên, Nam Cung Nhất Đao đắc ý nói, Ngô Quang Lượng bên này lấy được tình báo cũng giống như vậy. Hắn tuy nhiên phẫn nộ phi thường, mắng Viêm Phi Long trông thì ngon mà không dùng được, là cái phế vật, nhưng đối mặt Viêm Bắc cường thế, còn có chung quanh nhìn chằm chằm cường địch, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Lý Đoạn Lưu ác hơn, một bên hạ lệnh co vào binh mã, một bên hạ lệnh chặt đứt thông hướng hoàng thành xung quanh thương lộ, muốn đem hoàng thành đóng chặt hoàn toàn, chờ đợi thời cơ đến. Thần Võ Vương Quốc 800 trong vương quốc xếp hạng thứ 10, cùng Viêm Long Vương Quốc cách sông mà trông, vượt qua sông cũng là song phương địa bàn làm hàng xóm. Giữa hai bên những năm gần đây chiến tranh không có ít phát sinh, mỗi tháng nếu là không liều mạng mấy trận, đó mới gọi là kỳ quái. Thần Võ Vương Quốc trên triều đình, cái này đệ nhất Thần Võ Vương Quốc quốc vương gọi Thần Võ Phi Hùng, cũng là vừa vặn kế vị, có điều hắn lại là 30 mới kế vị, đăng cơ vừa mới 3 năm. Nghe xong thám báo bẩm báo, Thần Võ Phi Hùng rơi vào trầm tư, nghĩ không ra chúng ta lão đối thủ Viêm Phi Long thế mà thua ở Văn Vương tên phế vật kia trong tay. Quả nhiên là để cô vô cùng giật mình. Nói một chút đi, các ngươi đều có ý kiến gì không? Thần Võ Phi Hùng nói, khởi bẩm bệ hạ, ngay sau đó Viêm Phi Long đầu này lão cẩu đại bại, thần cảm thấy đúng là chúng ta Thần Võ Vương Quốc xuất thủ thời điểm, phá mất Phi Thiên Hạp Cốc, phá Hoàng Lăng, sau đó một đường hướng bắc, trực đảo Hoàng Long, đem Viêm Bắc cái kia tiểu nhi bắt giữ. Thần tán thành, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hiện tại đúng là chúng ta thanh trừ Viêm Phi Long thời cơ tốt nhất. Bệ hạ, chỉ cần chúng ta cầm xuống Phi Thiên Hạp Cốc, lại phá mất Viêm Long Quốc Hoàng Lăng, đối Viêm Long Quốc mà nói, tuyệt đối là nhất kích trọng quyền. Đợi một thời gian, chiếm đoạt Viêm Long Quốc trở thành 800 vương quốc đệ nhất vương quốc ở trong tầm tay. Ngoặc kép, đầy triều văn võ đại thần nguyên một đám xin chiến nói. Đã như vậy, cái kia cô thì xuất chinh Phi Thiên Hạp Cốc, phá mất Hoàng Lăng, đem cửa thứ nhất này thẻ cầm xuống. Thần Võ Phi Hùng trong mắt tinh quang lấp lóe nói, bệ hạ anh minh. Đầy triều văn võ đại thần nói, lại nói Viêm Bắc bên này, Trương Vĩ tên nô tài này làm rất đúng chỗ. Viêm Bắc bên này chân trước vừa mới đến Thanh Nguyên Trọng Thành, cái kia lai lịch thân phận thần bí nữ tử liền bị hắn bí mật mang đi qua. Viêm Bắc mặc xong quần áo, tinh thần khí sảng từ trong phòng đi ra. Bệ hạ, phía nam có tin tức truyền đến. Trương Vĩ tiến lên đón, nhỏ giọng nói, đi, theo trẫm đi thư phòng. Viêm Bắc nói, trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt, nói đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bên kia truyền đến tin tức, Thần Võ Phi Hùng điều động 1,5 triệu đại quân tiến công Phi Thiên Hạp Cốc, muốn đem Phi Thiên Hạp Cốc một lần hành động diệt đi.